Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 662, Hùng vân vân. Đi thôi, các vị đồng học, nhanh đến một chút, đi họp. Thường Văn Khải nhìn thoáng qua biểu đứng dậy nói ra. Người này xác thực làm chuyện gì đều rất tích cực. Tại toàn bộ ký túc xá là nhất có lòng cầu tiến. Điểm này ở phía sau vậy sẽ từ từ biểu hiện ra ngoài. Tần Phi vừa cho phụ mẫu gọi một cú điện thoại báo bình an. Cũng cho Tào Ban phát một cái tin tức. Bất quá nàng không có về. Tần Phi mới nhớ tới Tào Ban trở về trường. Hẳn là không mang điện thoại. Không có cách nào. Có chút buồn ngủ. Thế là đi ngủ hội. Nghe được Thường Văn Khải lời nói về sau vậy tranh thủ thời gian đứng dậy. Cái này mới đến. Nếu là đến trễ cũng không phải rất tốt. Đại gia cũng đều có đồng dạng tâm tính. Nhao nhao đứng dậy ăn mặc tiến phát. Tóc. Bất quá về sau mà. Ha ha. Quanh đi quẩn lại. Còn phải xuyên qua một cái dưới đất thông đạo. Mới đi đến họp phòng học lớn. Còn tốt Thường Văn Khải đồng học sớm đã đi dò xét đường. Không phải anh em mấy cái thật đến trễ. Đi vào phòng học. Bên trong chất đầy người. Toàn bộ viện y học ngoại trừ lâm sàng y học chuyên nghiệp. Kỳ thật còn có khôi phục trị liệu học. Y học kiểm nghiệm. Pháp y học. Cơ sở y học chuyên nghiệp. Những chuyên nghiệp khác người hơi thiếu một điểm. Bình thường đều là 2 đến 3 cái ban. Bất quá toàn bộ học viện tân sinh cộng lại. Vậy có khoảng 500 người. Nó bên trong còn không thiếu một ít học sinh phụ huynh. Với lại phụ mẫu song toàn. Bọn hắn vậy mà vậy có thể vào chỗ dự thính. Cái này không biết là kỳ hoa. Vẫn là long đại đặc sắc. Những gia trưởng này xem ra là dự định bồi tiếp hài tử cùng một chỗ học đại học. Làm cha làm mẹ thật là khiến người cảm động. Đại hội này đoán chừng là lâm thời hưng khởi. Cũng không có bất kỳ cái gì vị trí an bài. Tần Phi cùng mấy cái cùng phòng bản muốn tùy tiện tìm một cái góc mọi ngóc ngách sắp liền ngồi xuống. Nhưng là tới quá muộn. Tất cả vắng vẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể giở trò vị trí. Toàn bộ bị chúng ta ưu tú đồng học chiếm xong. Chỉ còn lại có phá lệ bắt mắt lại ánh đèn sáng tỏ ở giữa mấy hàng. Không có cách nào. Mấy ca ra đầu một cứng rắn. Chỉ có thể ngồi xuống dưới. Bất quá chúng ta Thường Văn Khải đồng học. Ngược lại là cảm thấy rất vui vẻ. Rất tự nhiên ngồi ở vị trí trung tâm. Tần Phi tìm một cái tương đối sang bên vị trí. An tĩnh ngồi xuống. Rất nhanh liền có một người trung niên nam tử đi tới. Sau đó chậm rãi đến bục giảng. Hắn nhẹ ho nhẹ một cái. Diện mục biểu lộ không giận tự uy. Rất nhanh phía dưới liền như nước yên tĩnh trở lại. Cái tuổi này người đều không là tiểu hài tử. Đã có thể khống chế mình. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là các ngươi học viện viện trưởng Lưu Trường Xuyên. Đầu tiên hoan nghênh các ngươi ghi danh chúng ta Long Đại Viện Y Học. Ta đại biểu trường học, đại biểu học viện, biểu đạt ta chân thành hoan nghênh. Mỗi một năm, ta nhìn thấy có tân sinh tiến vào học viện chúng ta. Ta đều vô cùng kích động, bởi vì các ngươi đều là ta viện y học tương lai. Cũng là chúng ta viện y học hy vọng. Các ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta Long Đại Viện Y Học, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, là trong nước nhất lưu viện y học. Ta chân thành hy vọng các ngươi ở chỗ này khỏe mạnh trưởng thành. Trở thành một tên ưu tú nhân viên y tế. Về sau đi ra xã hội. Cho chúng ta Long Đại Viện Y Học làm vẻ vang. Chấm ngoặc kép. Lưu viện trưởng lời nói này nói đến rất kích tình bành trướng. Trịch địa hữu thanh. Sao nói năng có khí phách. Rất có sức cuốn hút. Đồng dạng học sinh nghe về sau liền sẽ nhiệt huyết sôi trào. Tuôn ra cường đại nhiệt tình. Xác thực vài chục năm viện trưởng không phải làm cho chơi. Canh gà nấu đến không sai. Nhưng là Tần Phi nghe được một nửa. Liền tự động che giấu mình lỗ tai. Không như muốn nghe. Đều là một chút dâu ria lời nói khách sáo lời nói suông. Hoặc là không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm. Phương diện này. Tần Phi còn là ưa thích trước kia đồng hiệu trưởng cái kia một bộ. Chỉ ít sẽ không để cho mình cao cao tại thượng. Ngược lại đem mình để dưới đất hàn huyên với ngươi. Cũng chỉ là Tần Phi có dạng này cảm giác. Những người khác vậy đều như thế. Bắt đầu xì xào bàn tán. Nam sinh nhao nhao trái phải nhìn quanh, bắt đầu chú ý ở đây nữ hài. Một khi phát hiện mỹ nữ, lập tức cùng bên cạnh mình người báo cáo. Sau đó một phen soi mói. Dương Dương tự đắc, nữ lúc trước vậy nhìn chung quanh, nhìn xem có cái gì có thể gặm đến hạ cao phú soái. Nếu là có thể tìm tới một cái miễn phí cơm phiếu, con đường đại học cũng tốt hơn rất nhiều. Đây đều là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Tần Phi chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Đại gia ánh mắt, kỳ thật toàn bộ rơi vào trước mặt hắn một cái nữ đồng học trên thân. Xem ra nữ sinh này, nhất định là quốc sắc dung nhan. Tần Phi cũng có chút hiếu kỳ. Bất quá Tần Phi cái góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy nàng thon thả bóng lưng, không nhìn thấy mặt nàng. Nữ sinh này cực kỳ nhọn gầy, không có cái gì thịt, tóc dài tới eo, có thể xuất giá. Kỳ thật nàng lúc đi vào đợi, liền đã hấp dẫn rất nhiều nam sinh chú ý. Tần Phi tới muộn, không biết mà thôi, phía trước cái kia là ai a? Biết không, ký túc xá số 2 giường Trần Lôi đẩy một cái Tần Phi. Ta không biết, Tần Phi trả lời. Nhìn bóng lưng giống như rất xinh đẹp a, Tiểu Bạch vậy nhúng vào một câu. Hỏi một chút thôi, Trần Lôi giật dây đẩy một cái Tần Phi. Hắn cảm thấy Tần Phi vị trí tương đối tốt. Ta không hứng thú a, Tần Phi hiện tại chỉ muốn điệu thấp. Lại điệu thấp, giúp đại gia hỏi một chút nha. Chúng ta đều muốn nhận thức một chút. Trần Lôi dùng đại gia tới làm lý do. Chẳng qua là hắn muốn hỏi. Thật không có hứng thú gì. Nhìn bóng lưng không phải ta thích loại hình, cho nên muốn hỏi chính các ngươi a. Tần Phi nhíu mày. Cái này trước công chúng, dạng này sự tình, Tần Phi thật làm không được. Huống chi nàng dạng này dáng người, nói không được khá nghe, liền cùng một cây diêm giống như, xác thực không phù hợp Tần Phi thẩm mỹ. Coi như dung mạo ngươi cùng thiên tiên đồng dạng cũng vô dụng. Vậy ngươi cùng ta đổi một vị trí, đừng lãng phí cái này được trời ưu ái cơ hội. Trần Lôi đồng học dục dịch, xem ra thật muốn xuất thủ. Hắn đoán chừng là đối với mình hình dạng có một ít mù quáng tự tin. Có lẽ nếu như hắn mặt không có thanh xuân đậu lời nói, cái kia còn xem như một cái mi thanh mục tú tiểu hòa tử. Nhưng là hiện tại, Tần Phi đã đoán được hắn hạ tràng sẽ không quá tốt. Đi, Tần Phi cũng không do dự, trực tiếp cùng hắn đổi một vị trí, cho hắn một cái chịu chết cơ hội. Hai người thế là ngay tại trước mắt bao người đổi vị trí. Động tĩnh này kỳ thật vẫn còn lớn, phía trên miệng sùi bọt mép, nước bọt vẩy ra, viện trưởng đều dừng lại một hồi, một lát sau mới nói. Trần Lôi ngồi vào Tần Phi vị trí về sau, bắt đầu điều chỉnh mình trang phát, tóc, dung nhan. Hít sâu về sau, cái này mới vỗ nhẹ phía trước nữ hài bả vai. Nữ hài nhẹ nhàng vòng vo một cái đầu. Cái này trong nháy mắt, Tần Phi thấy rõ mặt nàng. Quả thực là một trương có lực sát thương mặt. Một đôi màu đậm con mắt, mềm mại môi đỏ, tinh tế tỉ mỉ tiểu yêu mị cái mũi. Những này đều tạo thành nàng tinh khiết mà tinh xảo khuôn mặt. Phảng phất có không thể kháng cự mị lực. Tần Phi đang nhìn nàng thời điểm, kỳ thật nàng vậy đang nhìn Tần Phi. Ngay tại vừa rồi, Tần Phi cùng Trần Lôi hai người đối thoại, đã tất cả đều rơi vào nàng trong lỗ tai. Nàng nghe được Tần Phi cái kia chẳng thèm ngó tới lời nói. Lúc ấy nàng thật rất giống quay đầu nhìn một chút là ai đến cùng dung mạo ra sao. Đã vậy còn quá ngụm lớn khí, chướng mắt mình. Bất quá nàng cũng biết, nàng không thể làm như vậy. Nàng nhất định phải bảo trì mình cao lạnh nữ thần phạm, khiến cái này xú nam nhân đối với mình tràn ngập huyễn tưởng. Hiện tại nàng nhìn thấy Tần Phi, người này thật đáng chết, vậy mà so với nàng tưởng tượng đẹp trai hơn một điểm. Bất quá nàng vẫn là chừng Tần Phi đồng dạng, mới nghi hoặc nhìn xem Trần Lôi. Đồng học ngươi tốt, ta là lâm sàng y học một ban Trần Lôi. Xin hỏi ngươi là mấy ban a? Nhận thức một chút xoài. Trần Lôi đem đầu tiến tới, lộ ra rất nhiệt tình. Lâm sàng y học ban 3. Hùng vân vân. Nữ sinh kia nhìn Trần Lôi một chút, rất lành lạnh nói một câu, trực tiếp lại vòng vo trở về, không quay đầu lại. Trần Lôi muốn hỏi lại hai câu, nhưng là lại không có ý tứ, lập tức có chút nhụt chí.